Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, Bạch Y Mỹ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tiểu vũ, ngươi nói ta đột nhiên lại đây nơi này hảo sao, đừng ở quét các ngươi hứng thú, cho các ngươi đều phóng không khai, nghe được Bạch Y Mỹ lo lắng. Tiểu vũ vội lắc lắc đầu phủ định nói, ngươi cái này tiên nữ có thể hạ phàm đến nơi này. Mấy người kia thắp hương bái Phật đều không kịp đâu. Lại như thế nào sẽ quét hứng thú, cười hì hì nói đến nơi này. Tiểu vũ lại nhỏ giọng nói, vừa rồi Dương ca cho ta gọi điện thoại, còn nói chúng ta ngày thường ăn cơm địa phương có thể hay không quá ve sầu mùa đông. Sợ ủy khuất ngươi đâu, nghe tiểu vũ như vậy vừa nói. Bạch Y Mỹ trên mặt cũng không cầm triển lộ miệng cười. Gật gật đầu nói, ta đây liền ân tâm rồi. Rốt cuộc ta cùng với bọn họ đều không quen thuộc. Sợ hãi ở bởi vì ta đã đến xấu hổ, sẽ không. Này ngươi cứ yên tâm hảo, tiểu vũ vỗ vỗ chính mình kia cũng không tính đầy đặn bộ ngực, đối với Bạch Y Mỹ cam đoan nói, Bạch Y Mỹ sẽ cùng tiểu vũ nhận thức, tắc muốn duyên với các nàng thời trẻ ở cùng sở cao trung đi học. Tiểu vũ so Bạch Y Mỹ tiểu một tuổi, nhận thức tiểu vũ thời điểm Bạch Y Mỹ mới vừa lên tới cao nhị. Tiểu vũ tắc mới vừa khai giảng thượng cao một, ngày đó giữa trưa nàng mới từ khu dạy học ra tới. Liền thấy vài tên cao tam nữ sinh vây ẩu tiểu vũ một cái. Bạch Y Mỹ khi đó còn có đại tiểu thư tính tình. Nhất không quen nhìn chính là loại người này nhiều khi dễ ít người. Cho nên liền qua đi thế tiểu vũ giải vây. Loại chuyện này ở Bạch Y Mỹ trong mắt tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng là tiểu vũ lại thập phần cảm kích Bạch Y Mỹ có thể trợ giúp nàng. Cho nên mỗi lần ở trường học đụng tới Bạch Y Mỹ đều sẽ kêu nàng một tiếng Y Mỹ tỷ. Ngay từ đầu Bạch Y Mỹ còn thực phản cảm cái này xưng hô. Cảm thấy tiểu vũ rằng nàng trở thành đại tỷ đầu. Nhưng theo cùng tiểu vũ tiếp xúc số lần tăng nhiều, nàng cũng liền chậm rãi tiếp nhận rồi cái này xưng hô. Nhưng là không bao lâu, Bạch Y Mỹ liền bởi vì chịu không nổi cha mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần thúc giục, mà không thể không chuyển trường ra ngoại quốc niệm thư. Đến tận đây các nàng hai cái liền hoàn toàn không có liên hệ. Thẳng đến mấy ngày hôm trước tiểu vũ nghe nói trường học chuyển tới một vị mỹ nữ hoa hậu giảng đường. Nàng liền ôm tò mò trong lòng nhìn nhìn. Kết quả liền nhận ra Bạch Y Mỹ thân phận. Cứ như vậy, hai người liền lại một lần gặp mặt. Gặp mặt sau, tiểu vũ cùng Bạch Y Mỹ liền tìm cái địa phương hàn huyên liêu. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Tiểu vũ xem như Bạch Y Mỹ số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Rốt cuộc đi học thời điểm Bạch Y Mỹ rất là ngạo kiều. Ngày thường đại nhân đều là thói quen tính cao cao tại thượng. Cho nên cũng không như thế nào nhận người đãi thấy. Bất quá ở nước ngoài thượng mấy năm học, thêm chi tuổi tăng trưởng. Hiện tại Bạch Y Mỹ đã hoàn toàn không có đi học khi cái loại này ngạo kiều vô lý. Nghiễm nhiên một bộ thục nữ hình tượng, cười rộ lên càng là ngọt, mê người. Khi đó bởi vì vừa mới chuyển tiến trường học không lâu, còn có một chút sự tình yêu cầu đi lộng, cho nên các nàng cũng không lưu bao lớn trong chốc lát. Bạch Y Mỹ liền có chuyện đi trước. Bất quá sớm tại phía trước, tiểu vũ liền có đối Bạch Y Mỹ đề cập bọn họ cùng thành tụ hội. Cũng có mời Bạch Y Mỹ gia nhập tiến vào. Cứ như vậy Bạch Y Mỹ ở đêm nay đúng giờ tiến đến phó ước. Thừa dịp Dương Thư Thành bọn họ còn chưa tới trong khoảng thời gian này. Tiểu vũ liền lại dò hỏi tới cùng Bạch Y Mỹ hàn huyên lên. Đương nhiên. chủ yếu vấn đề đều tập trung ở đi học khi một ít việc thượng. Y Mỹ tỷ, hỏi ngươi cái sao? Đương nhiên, ngươi nếu là không nghĩ trả lời cũng có thể không đáp. Bạch Y Mỹ có chút buồn cười nhìn Tiểu Vũ. Sau đó thử hỏi, có phải hay không muốn hỏi ta có hay không bạn trai a? Thông minh, không hổ là Y Mỹ tỷ. Ta còn không có hỏi ngươi cũng đã đoán được đi. Thiêu vút mông ngựa, Bạch Y Mỹ trắng Tiểu Vũ liếc mắt một cái. Sau đó khẽ cười nói, ngươi đi học thời điểm liền bắt quái. Cả ngày bắt quái cái này, bắt quái cái kia. Nhiều năm như vậy đi qua ngươi là một chút không thay đổi. Tiểu Vũ lộng lộng nàng xa tuyên đầu. Sau đó tràn ngập cảm khái nói, đúng vậy, một lòng một dạ thế nhưng bắt quái người khác, ngược lại đối chính mình sự tình không để bụng. Thế cho nên hàng năm quang côn tiết đều lạc không dưới ta. Nói đến nơi này Tiểu Vũ đột nhiên chuyện vừa chuyển, lộ ra một bộ thiếu chút nữa bị Bạch Y Mỹ đã lừa gạt biểu tình. Hỏi, Y Mỹ tỷ ngươi mau nói, ngươi hiện tại rốt cuộc có hay không giao bạn trai? Không có, ta và ngươi giống nhau, cũng là hàng năm quá quang côn tiết. Năm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta hai cái có thể đáp cái bạn cùng nhau quá. Nghe Bạch Y Mỹ nói nàng không có bạn trai, Tiểu Vũ trên mặt nhiều ít toát ra vài phần hoài nghi tới. Cảm thấy lấy Bạch Y Mỹ điều kiện không có khả năng không có bạn trai mới là. Nghĩ nghĩ, Tiểu Vũ vẫn là dùng hoài nghi ngữ khí hỏi, Y Mỹ tỷ ngươi cũng đừng gạt ta. Ngươi tốt như vậy điều kiện như thế nào sẽ không có bạn trai đâu. Những lời này hỏi ra tới, Tiểu Vũ tắc lập tức lộ ra bừng tỉnh biểu tình, vội sửa lời nói, cũng đúng, Y Mỹ tỷ điều kiện tốt như vậy, ngươi bình thường căn bản là không xứng với ngươi, có thể xứng với Y Mỹ tỷ đâu. Nghĩ đến không phải quá xấu liền quá lão, ân. Hẳn là như vậy, thấy Tiểu Vũ ở kia tự cố tự đoán mò. Bạch Y Mỹ vội vàng đánh gãy nàng. Ta cũng không để ý cái gọi là điều kiện, chỉ là vẫn luôn không có gặp được ta chờ người mà thôi. Cho nên ta còn phải lại chờ đợi chờ người. Tiểu Vũ nghe xong không cầm sừng sốt, sau đó không xác định hỏi. Những lời này như thế nào như vậy, quen thuộc. Y Mỹ tỷ có phải hay không đi học thời điểm cũng cùng ta nói rồi. Bạch Y Mỹ lúc này không có trả lời, mà là mặt lộ vẻ ảm đạm gật gật đầu. Xem như cam chịu Tiểu Vũ đoán rằng, thấy Bạch Y Mỹ thế nhưng gật đầu ngầm đồng ý. Tiểu Vũ hai con mắt lập tức như gặp quỷ chừng đến lão đại. Vẻ mặt khó có thể tự tin. Là cái kia gọi là Tô Hạo người sao? Y Mỹ tỷ ngươi thật là quá làm ta bội phục. Thế nhưng từ sơ chung vẫn luôn chờ tới bây giờ. Đổi thành là ta, chỉ sợ liền hắn trông như thế nào đều đã quên. Tiểu Vũ cũng không có gặp qua Tô Hạo, chỉ là từ Bạch Y Mỹ chỗ đó đối Tô Hạo có cái đại khái hiểu biết. Biết Tô Hạo là một cái phi thường cơ trí nam nhân, vô luận gặp được sự tình gì đều có thể đủ bình tĩnh đối đãi. Bởi vì tính cách thiên lãnh, cho nên ngày thường khóc khóc cũng không ái nói chuyện. Tiểu Vũ còn nhớ rõ cũng chỉ có này đó. Bất quá trong ấn tượng Bạch Y Mỹ đối Tô Hạo oán giận, muôn viễn siêu đối hắn tưởng niệm mà ni. Đương nhiên tưởng niệm đã hoàn toàn hỗn loạn ở oán giận chung. Nếu không phải chúng ta hai cái còn có một chương chụp ảnh chung nói, ta cũng mau không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Chúng ta dù sao cũng là sơ chung khi ở bên nhau. Cao trung, đại học, đã qua đi đã lâu. Bạch Y Mỹ đang nói khởi này đó thời điểm, trên mặt lộ ra thật sâu hồi ức. Tiểu Vũ nhiều ít có chút không hiểu được Bạch Y Mỹ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tới gần khi đó, vô luận là Bạch Y Mị vẫn là Tô Hạo đều chỉ là không có thành niên hài tử mà thôi, nơi nào hiểu được cái gì tình yêu. Nói trắng ra là đơn giản chính là lẫn nhau có chút hảo cảm mà thôi. Bất quá chính là lại thế nào, cũng không đến mức làm Bạch Y Mị thâm nhớ kỹ nhiều năm như vậy a. Tiểu Vũ nguyên bản tưởng khuyên Bạch Y Mị từ bỏ, nhưng là nghĩ nghĩ nàng vẫn là cảm thấy những lời này thật sự là không cần thiết nói. Rốt cuộc nàng cùng Bạch Y Mị cũng nhiều năm như vậy không gặp, cứ việc còn lưu có một ít cảm tình, nhưng nhiều năm như vậy chỗ trống giao thoa lại như cũ cho các nàng để lại phi thường nồng hậu xa lạ. Cho nên bằng hữu chi gian, có chút lời nói có thể không nói liền đừng nói, như vậy đối người đối mình đều hảo. Đang lúc Tiểu Vũ muốn tách ra đề tài, hỏi lại Bạch Y Mị chút gì đó thời điểm, Dương Tư Thành cùng với mặt khác hai người tắc đã tới rồi. Hết chương.